Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1543 toàn dân tham dự trò chơi. Không hề dự triệu, giống như là bị người cấp hung hăng bóp lấy trái tim. Nhưng là lại không có lập tức đem trái tim véo bạo. Chỉ là chậm rãi dùng sức, một chút đem trái tim cấp thu nạp, làm người hít thở không thông. Lâm Úc cũng không thích loại cảm giác này. Phải nói, hắn là thập phần chán ghét loại cảm giác này. Không biết đã bao nhiêu năm, đều không có xuất hiện quá như vậy cảm giác. Hắn cau mày, nhìn về phía Nhan Bạch, tiểu loli như cũ là đứng ở trong đám người. Thân thiện mà điềm mỹ đối với nàng mỉm cười. Vô pháp làm người lấy ra bất luận cái gì sai lầm, Lâm Úc tiên sinh. Một bên người chủ trì nhìn Lâm Úc thật lâu không nói lời nào. Không khỏi tiến lên nhắc nhở Lâm Úc. Lâm Úc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn rời đi ánh mắt. Khôi phục phía trước bình tĩnh tự nhiên. Tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng bị Nhan Bạch ảnh hưởng nửa phần. Đối với dưới đài thính phòng cùng với tham dự trận này tử thần trò chơi, người tiếp tục mở miệng. Năm nay là chúng ta tử thần trò chơi tổ chức đệ thập giới. Năm nay vì chúc mừng, tinh cầu nguy hiểm hệ số bị điều chỉnh đến nguyên lai mấy lần. Hơn nữa phụ ra một cái thú vị điều kiện, người xem tham dự, như vậy liền ý nghĩa. Tất cả mọi người muốn có thể tham dự tiến trong trò chơi. Có phải hay không rất có ý tứ? Lâm Úc là đối với phát sóng trực tiếp khi nói những lời này, ở cái này thật lớn hội trường trung ương mặt trên xoay quanh thật lớn phát sóng trực tiếp khí chính là có. Thể 360 độ hoàn toàn đem hiện trường tình huống hiện ra ở người xem trước mắt. Lâm Úc những lời này, trên tinh võng quan khán phát sóng trực tiếp khán giả cùng với hiện trường thính phòng thượng người xem đều ồ lên một mảnh, đại khái đều không rõ ràng lắm. Lâm Úc nói người xem tham dự là có ý tứ gì? Tinh võng phát sóng trực tiếp thượng, bắt đầu các loại làn đạn nhiệt nghị thăng người xem tham dự là có ý tứ gì? Không phải là chúng ta xem người cũng muốn bị bắt tham dự tiến trò chơi này bên trong đi. Ta nhớ rõ năm rồi trò chơi này sinh tồn suất đi vào 200 cá nhân. Ra tới 10 cái ngón tay đều số lại đây. Hơn nữa cái này tinh cầu bên trong hết thảy đều là máy tính số liệu bắt trước. Làm không hảo liền phải đem mệnh ném vào đi ở bên trong. Này không phải vui đùa đi. Ta nhưng không làm. Thăng thăng ta cũng yêu cầu hiểu biết một chút, làm người xem là thực kích thích hung hiểm, nhưng là tham gia nói, ta cảm thấy vẫn là không cần. Thăng thăng im, mọi người đều ở chú ý người xem tham dự vấn đề. Không biết có hay không làm sự tình hiệp hội người, có hay không người chú ý đến cái kia tiểu loli cùng cái kia soái khí tiểu sô ta. Ta tổng cảm thấy bọn họ thoạt nhìn cho ta rất quen thuộc cảm giác. Giống như là chúng ta chủ bá đại đại cùng tuổi thu nhỏ quý bạch mặc. Chủ bá đại đại cũng là cái dạng này. Thăng thăng làm sự tình hiệp hội là thứ gì? Chúng ta nơi này không phải ở thảo luận tử thần trò chơi, sao? Thăng thăng có. Trước phía trước đồng liêu. Ta không tin chủ bá đại đại cùng quý bạch mặc liền như vậy đã chết. QAQOOO. Chúng ta đều đang chờ chủ bá đại đại lại lần nữa xuất hiện a. Dùng một loại vạn chúng chú mục phương thức. Nếu kia thật là chủ bá đại đại thì tốt rồi. Chúng ta làm sự tình hiệp hội người đều đang chờ nàng. Thăng thăng làm sự tình. Làm sự tình. Làm sự tình. Chúng ta khẩu hiệu. Thăng thăng bỗng nhiên cảm thấy năm nay tử thần trò chơi phi thường có xem điểm. Muốn biết là như thế nào người xem tham dự. Chờ mong. Thăng tins võng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn bị soát mãn bình. Rất nhiều người dùng quang não liên tiếp đi tới giả thuyết thế giới Internet. Hội trường hết thảy đều hiện ra ở bọn họ trước mặt. Tình võng người xem có thể dùng chính mình hình ảnh mô phỏng ở hội trường qua lại đi lại. Hơn nữa sẽ không quấy nhiễu bất luận kẻ nào, bên cạnh người chủ trì nhỏ giọng đối Lâm Úc nói. Khán giả phản ứng, Lâm Úc còn lại là ngay sau đó mở miệng. Hết chương.